Chàng rể quyền thế, chương 4590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh trực tiếp vươn tay đoạt lấy chai rượu ngoại trong tay Lý Á Bưu. Sau đó nện lên trán hắn một cái. Bốp, dầm, một tiếng, Lý Á Bưu run lên bần bật, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cái đầu tròn ban đầu lại được mở ra, và máu phun ra như một đài phun nước. A, giữa sân, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người Tiền Thu Phượng đều ngốc trệ. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh thế mà ra tay thật độc ác. Xét cho cùng, Lý Á Bưu là phó chủ tịch phụ trách bất động sản của Tần Hoài. Còn em trai của hắn ta, lại là trùm xã hội đen. Người này điên hay ngu ngốc? Khi làm việc này, điều khiến Tiền Thu Phượng và những người khác kinh hồn táng đảm nhất, chính là việc Bùi Nguyên Minh không dừng lại sau khi đập vỡ chai rượu ngoại, mà là lại thuận tay cầm lên một chai rượu tây, lại lần nữa đối với Lý Á Bưu nện xuống. Bốp, một tiếng động lớn vang lên. Lý Á Bưu đau đớn co giật, toàn thân run rẩy, lúc này không khỏi hét lên tiếng vượn. Hắn ta, người luôn cơm ngon áo đẹp, lại gặp phải chuyện như vậy khi nào đâu? Giờ phút này, hắn nhận thức rõ ràng, cái gì gọi là sợ hãi, cái chết là gì. Theo hắn thấy, tên khốn Bùi Nguyên Minh này thật sự dám giết hắn. Đừng nói đến rác rưởi như Lý Á Bưu, ngay cả những quần chúng xung quanh, vệ sĩ của câu lạc bộ Hoàng gia VV đều cảm thấy rợn người, sợ nổi da gà. Không có cách nào để mọi người có thể nhìn thẳng vào cảnh tượng này. Tính dứt khoát sạch sẽ của Bùi Nguyên Minh không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Bọn hắn những người này cũng thấy không ít việc đời, và có người đã dùng tay đánh người. Nhưng vấn đề là, một người vừa quyết liệt vừa dứt khoát như Bùi Nguyên Minh, thật sự là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Rốt cuộc, rất nhiều người ở trong này cũng chính là mạnh miệng vài câu, sao có thể thực sự có can đảm động thủ. Khi Bùi Nguyên Minh lần nữa cầm chai rượu ngoại thứ ba lên, Lý Á Bưu cả người đều sụp đổ. Vương bát đàn, ngươi có phải ngu xuẩn hay không? Ta là Lý Á Bưu. Ta là phó chủ tịch của bất động sản Tần Hoài. Em của ta là đại ca trên đường. Sao ngươi dám làm điều này với ta? Ngươi không sợ chết sao? Hu hu hu, cách chương.